Chương 75, Ma Nhãn Đối Quyết, trên. Chương 75, Ma Nhãn Đối Quyết trên thực sự là đã lâu không gặp, A Linh Tủ Cô thoạt nhìn cũng không tệ. A Linh bình thản hồi đáp. Hai người cứ như vậy xa xa đối lập nhau lấy, ở giữa bất quá cách vài mét khoảng cách ra áo giả kỳ Tủ Cô. Vị này A áo giả kỳ nhà trước người thừa kế, ở A Linh mới vừa đến đảo quốc lúc cũng đã biết, đúng hạn gian mà nói, hai người tối thiểu biết có 10 năm. Thế nhưng lẫn nhau cảm tình cũng không có bao sâu dày, phản mà không có cái kia vẹn vẹn giao du không đến 2 năm ạ. Cổ tốt phải làm gì đây ạ Linh, ta nơi này chính là đối với hiện trạng của ngươi rất có hứng thú đây ạ. Áo giả kỳ Tủ Cổ mang theo tự tin cùng ngạo khí. Nụ cười, nghiêng đầu nói rằng, còn không tất, ta đối với hiện trạng của ngươi cũng không có hứng thú đáng tiếc. Ma nữ trả lời như nhau thường lui tới. Phải không vậy thì thật là đáng tiếc ga như vậy. Tủ Cổ còn muốn nói tiếp cái gì? Thế nhưng lúc này, A Linh lại đúng căn bản không cho nàng bất kỳ cơ hội nào. Kenjin chuông gõ tiếng vang lên, A Linh phảng phất là một vị chướng nhãn pháp đại sư, mang theo hắc sắc cái bao tay bàn tay, thật nhanh từ áo bào phía dưới lấy ra một cái miêu hình linh đăng, đăng là của nàng ma thuật sư chi dạ chi hưởng tiệc rượu. Lập tức, linh đăng rơi xuống mặt đất, sắp tới đem dung nhập đại địa lúc, dưới chân, đột nhiên toát ra cường quang. Một cái ma thuật trận thế ở cường quang bên trong như ẩn như hiện, mà linh đang ở ba một tiếng vang lanh lảnh bên trong, bể bột phấn như nải ẩn chữ củ ổ gì ạ. Linh khuôn mặt nghiêm túc nói. À, không sai, bất quá thực sự là làm ta giật cả mình. À Linh, ngươi thật đúng là quả đoán a, bất quá hoàn hảo. Ban ngày thời điểm ta ở nơi này trong công viên trước mắt phương viên 400m khác, thế nào, nơi này có 300,000 cái đại biểu cho mặt trời văn tự. Có hay không cảm thấy rất thú vị à. Áo giả kỳ Tủ Cổ một bộ làm bộ bị kinh sợ dáng vẻ, thế nhưng ánh mắt kia vẫn như cũ lanh khốc, một điểm sợ ý tứ cũng không có. Ngưng trọng nhãn thần nhìn chằm chằm vào Tủ Cổ, ma nữ cũng là theo bản năng lui về sau một bước, nội tâm kinh ngạc cũng vô pháp hoàn toàn che giấu, biểu lộ ở trên mặt nàng làm sao cũng không nghĩ tới, thời khắc đó vẻ như nải ẩn chữ cơm âm, dĩ nhiên trải rộng toàn bộ công viên, nàng bây giờ có thể nói chính là đứng ở Thái Dương trên. Cả cái hoàn cảnh đã bị thay đổi thành ban ngày, mà A Linh dạ chi hưởng thực rượu, đang như tên, đúng ban đêm ma thuật sư, ở ban ngày lúc chỉ có phá nát chi đường cái. Này, ngươi cái này đúng làm sao làm được đây, chẳng qua là đặc chế văn tự, sẽ căn cứ đặc định tình cảnh hiện hiện, hơn nữa trận này đại tuyết bao trùm, thực sự là hoàn mỹ che giấu đây, ngay cả A Linh ngươi cũng không có phát hiện. Tủ Cổ vung lòng đáp trả A Linh vấn đề. Thế nhưng A Linh cũng không nhẹ thả lòng. Ngược lại ngày càng ngưng trọng, cái này là bực nào tài năng, tín niệm cùng với kỹ thuật thời khắc này đẩy toàn bộ công viên 300,000 văn tự, cho dù là 10 cái thuần thục như nải ẩn chữ cao thủ, muốn trong vòng một ngày hoàn thành sợ rằng cũng làm không được đi. Thế nhưng A Áo Giả Kỳ Tủ Cổ, nàng sắc sắc thật thật làm xong rồi, hơn nữa sở ứng dụng như nải ẩn chữ kỹ thuật, cho dù là ma thuật hiệp hội cũng không có ghi chép, chắc là chính cô ta phát minh, từ loại tình huống này xem. Coi như là không cần tựa người thuật, bằng vào lấy như nải ẩn chữ, A Áo Giả Kỳ Tủ Cổ cũng có thể bị phong ấn chỉ định thế nào. A Linh, thân là ma nữ ngươi chuẩn bị làm như thế nào đâu, bất quá, ta đến thực sự là đấu kỵ ngươi bộ kia thân thể. A Tủ Cổ ôm ngực, dường như tùy ý nói rằng, biểu tình trên mặt là một bộ đùa bỡn bộ dạng, ánh mắt kia tựa như muốn vạch trần A Linh y hề phụ, thấy nàng hoàn mỹ thân thể phải không. A Linh bế lấy con mắt, thanh âm chậm rãi nói rằng. Sau đó. Chỉ một lúc, A Linh hai mắt bỗng nhiên mở, tả nhãn biến thành dường như huyết dịch vậy màu đỏ. Đây là thuộc về A Linh ma nhãn, ở ma nhãn bên trong cũng đúng hàng cao cấp, tên là mị lực ánh mắt. Ma nhãn có thể tiến hành lặp lại vịnh sướng, có thể nói liền là một loại đem một cái ma thuật tiến hành lượng nặng vịnh sướng năng lực, cùng lưỡng nghi lạc hơn trọng vịnh sướng siêu ma kỹ xảo có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá, cái này lặp lại vịnh sướng kỹ xảo quá mức tiêu hao ma lực. Hơn nữa cần dạ chi hưởng yến trợ giúp, cụ ô gì A Linh không phải lưỡng nghi lạc chủng ma lực vĩnh viễn động cơ, cái loại này kỹ xảo coi như là nàng cũng rất ít ứng dụng, mà hiện tại, nàng sử dụng, chỉ là ma nhãn. Trong một chủng năng lực cầm cố cha cha cha cha từng đạo dường như bằng sắt nhà tù thanh âm từ trong hư không xuất hiện, ma lực biến thành chân thật úi, đem ma nữ trong tầm mắt người hoàn toàn cầm cố lại. Ma nhãn có thể nói liền là một loại công trình ma thuật. Là một loại mau lẹ nhất thi pháp kỹ xảo, chỉ cần vận dụng ma lực, tiến hành cơ bản chính tự, có thể đi qua ánh mắt tới tiến hành chóc na A Áo Giả Kỳ Tủ Cổ. cứ như vậy bị ạ lìn ma nhãn giam lại. Ma nhãn loại vật này thật sự là quá mức vô lại. Nếu không trước đó chuẩn bị sẵn sàng, căn bản là không có cách phòng vệ. Vậy ma thuật sư muốn chế tác ma nhãn, đại đa số đều là dùng tính chất đặc biệt ma thuật tài liệu, tỉ như miêu nhãn thạch các loại, đem tự thân trong mắt hoán đổi, thế nhưng cũng bị đối phương phát hiện cùng đề phòng cơ hội, mà trời sinh sở hữu ma nhãn người, ở ma nhãn không dùng tới lúc, căn bản cùng thông thường con ngươi giống nhau, căn bản không nhìn ra, mà ạ ảo giả kỳ tù cổ, lại đúng căn bản không biết, vị này cổ tích. Ma nữ dĩ nhiên sẽ sở hữu ma nhãn cũng may mà, ạ lìn ma nhãn không phải cái loại này thần thoại cùng cổ tích bên trong con mắt, nếu như mở đỡ xạ hóa đá mắt hoặc là bạ lộ cái loại này tử vong chi đồng ạ ảo giả kỳ tủ cổ cái này lúc sau đã chết không thể chết lại sách cắn hầm răng. Ạ ảo giả kỳ tủ cổ hung hăng nhìn ạ lìn, thế nhưng con kia ma nhãn, một mực ngưng mắt nhìn nàng, nỗ lực giật giật, lại phát hiện, ngay cả một kia một hào hành vi đều không thể sản sinh bất quá rất nhanh. Của nàng nghiến răng nghiến lợi liền tiêu thất, lần nữa biến thành thái độ thờ ơ. Cái này ma nhãn hẳn là cần phải phối hợp dạ chi hưởng tiệc rượu sử dụng chứ, bởi vì không còn cách nào thành công vận dụng ma thuật sư. Người ma nhãn uy lực yếu bất rất nhiều. A ạ ảo giả kỳ tủ cổ làm là chân chính ma thuật sư, cùng ạ cổ cái loại này gà mờ căn bản không khả đồng ngữ. Ma thuật sư giữa chiến tranh, ạ ảo giả kỳ tủ cổ đã không biết đạo kinh trải qua bao nhiêu lần ạ lìn ma nhãn bị nàng liếc mắt nhìn thấu đầu mối. Nếu thật là có lấy cổ tích quái vật phối hợp, ta quả thực khả năng không còn cách nào chống cự. Thế nhưng hiện tại nha tranh song đồng nhìn chòng chọc vào Alins, khoe miệng mang theo khiến người ta cảm thấy khủng bố mà lánh khóc cười của nàng mười ngón tay giống như là đạn piano một dạng, đột nhiên linh hoạt động tác lấy, sau đó từ ngón tay bắt đầu, có thể sống động phạm vi càng lúc càng lớn, vẹn vẹn chỉ là vài cái sát na. Phong tỏa nàng hành động lao lung ở ba một tiếng vang nhỏ bên trong. Trong nháy mắt phá nát củ ô gì ạ lìn chứng kiến mình ma nhãn cầm cố bị tránh thoát, di chuyển nhanh chóng cùng với chính mình thân thể, mà ạ áo giả kỳ tủ cổ cũng là phiết qua ánh mắt của mình, không để cho mình cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Ngoại trừ số ít tác dụng với khái niệm lên ma nhãn, đại đa số ma nhãn đều cần mắt thần tướng giao khả năng đưa đến tác dụng, nếu không phải bốn mắt nhìn nhau lời nói, thì năng lực sẽ yếu đi rất nhiều. Coi như là thạch hóa ma mắt cũng là cần đối diện đấy đang tránh. Né ả lìn ma nhãn đồng thời, ả áo giả kỳ tủ cổ cũng là giơ tay lên, thả ở mình tả nhãn chỗ. Một cái khép kín gian, của nàng ma nhãn cũng là xuất hiện cùng cổ tích ma nữ giống nhau. Ả áo giả kỳ tủ cổ cũng là ma nhãn trời sinh sở hữu giả dùng mình tả nhãn nhìn ma nữ không có ma nhãn mắt phải. Thế nhưng ả lìn nhưng cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ở phát hiện tủ cổ vận dụng ma nhãn trong nháy mắt. Liền rời đi ánh mắt, chỉ là đem thân thể làm cho đối phương chứng kiến, ở đều là ma thuật sư tình tình. Hướng bên dưới, chỉ có thể nhìn được thân thể ma nhãn giống như là không có gì hiệu lực, thế nhưng Alin chỉ một lúc chính là ngẩn ra, trái tim phảng phất bị người hung hăng nắm chặt trong tay, cả người đều không còn cách nào hoạt động.